Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, nếu người phạm ta, ta phạm chết TMBD. Máy thở: Xavi, Enguahe, David Villa đứng ở bóng đá phía trước. Ở người đấu bò tót binh đoàn trên sân này 11 người bên trong. Hai vị này là đá phạt cước Pháp khá là xuất sắc ứng cử viên. Đương nhiên cánh thiên sứ, Juan Mata đá phạt cũng không sai. Ở Premier League sân bóng vì là chim khách quân đoàn liên tiếp lập chiến công. Có điều Mata vào lúc này chạm khoảng cách phạt bóng điểm khá xa. Xem ra hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị tham dự đến phạt bóng bên trong. Cổ động viên Tây Ban Nha dồn dập đứng lên đến, ngóng trông mong mỏi, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Cổ động viên Argentina thì lại không chút do dự mà hướng về đối thủ đưa lên che ngợp bầu trời suỵt. Thanh, bước, trọng tài chính Howard Webb thổi lên có thể phạt bóng tiếng còi. Ngoặc kép, Xavi, Villa, sẽ là ai đến chủ phạt cái này đá phạt đây? Ngoặc kép, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Đội tuyển Tây Ban Nha cần bức thiết địa truy bình điểm số. Bằng không cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói liền sớm kết thúc. Thượng đế phù hộ, Tây Ban Nha bình luận viên Servan ở thành kính cầu khẩn. Trên sân, ở đầy trời tiếng huyên náo bên trong. Máy thở, Xavi tỉnh táo ngẩng đầu liếc mắt nhìn khung thành vị trí. Sau đó cúi đầu hít sâu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bắt đầu chạy lấy đà. Do chậm đến nhanh, bay nhanh hướng về bóng đá. Là Xavi. Xavi tự mình đến chủ phạt cái này đá phạt. Máy thở là hiện nay này chi đội tuyển Tây Ban Nha không thể thiếu thống suất. Tác dụng tương đương với người điên ly ở đội tuyển Argentina bên trong dựng đứng ma thuật sư. Riquelme, loại này loại hình cầu thủ. Bình thường yên lặng mà ở trong bóng tối vì là hàng tiền đạo hoa lệ bọn sát thủ, bày mưu tính kế. Mà một khi đến đội bóng gặp phải khó khăn thời khắc mấu chốt. Bọn họ thường thường lại gặp dũng cảm đứng ra cứu vớt đội bóng. Lần này, máy thở có thể cứu lại đội tuyển Tây Ban Nha sao? Ánh mắt của hắn kiên định, bước chân đạp ra, cực kỳ thận trọng, khoảng cách càng ngày càng gần. Chân đã bãi lên, ai cũng cho rằng Xavi sẽ chọn trực tiếp sút gôn. Bởi vì cùng hắn đồng thời đứng ở bóng đá trước David Villa thậm chí đều không có chạy lấy đà. Mà Barca tân viên tiền đạo thậm chí đều không có cho mình đặt trước chạy lấy đà không gian. Thế nhưng Xavi ở cuối cùng xúc bóng thời điểm, nhưng lựa chọn truyền bóng, nhẹ nhàng truyền cho David Villa. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Ngay ở mọi người vẫn không có quay lại. Suy nghĩ Villa gặp xử lý như thế nào bóng thời điểm. Đáp án ở giây tiếp theo chung công bố. Villa lựa chọn là vững vàng mà đạp lên bóng. Vào lúc này, trên sân dị biến tái sinh nguyên bản đứng ở đằng xa té đi cánh thiên sứ. Juan Mata, ở mọi người không chú ý thời điểm lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Không biết lúc nào hắn đã lặng yên khởi động, mà đợi được bóng người của hắn xuất hiện ở tiếp sóng màn ảnh bên trong thời điểm. Cánh thiên sứ kinh khủng nhất răng nanh đã lấy ra. To lớn vang trầm thanh chấn động toàn trường. Bóng đá từ bất động đến hóa thành một cái bạch tuyến. Là chuyện trong nháy mắt. Đây là một đạo thế gian tối thẳng tắp bạch tuyến. Coi như là máy vi tính chắc toán quá số liệu. Cũng chỉ đến như thế. Khó có thể tưởng tượng Juan Mata cái kia gầy yếu thân thể bên trong đến cùng chất chứa ra sao khủng. Bố năng lượng lại có thể nổ ra như vậy một cước kinh động thiên hạ sút gôn. Cho tới hắn ở nổ ra bóng đá sau khi... Chính mình bởi vì to lớn tác dụng ngược lại lực, cả người đình trệ ở không trung. Nhanh, cực nhanh, quá nhanh, đội tuyển Argentina thủ môn Romero không thể ra sức. Hơn nữa, cái này bóng không chỉ tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hơn nữa góc độ không phải phi thường điêu, hầu như là sát xà ngang cùng cột dọc góc tàn nhẫn mà đập vào đi. Romero cứ việc nói trước phán đoán đúng rồi hàng phòng thủ dưới chân di động. Thế nhưng cuối cùng vẫn cứ không có với tới bóng đá. Bạch, bóng đá vào lưới, đem cái kia mảnh trắng nõn lưới khung thành đập ra một cái thật lâu không chịu hạ xuống nhô ra. bóng, tiến vào, go, Tây Ban Nha bình luận viên Servan lệ rơi đầy mặt. Thượng đế rốt cục nghe được ta cầu xin sao? Này bóng thật sự tiến vào. Hắn quả thực có một loại Trung Quốc xuân vận lúc 70 tuổi cụ ông ở trên xe lửa nín 18. Tiếng đi đái rốt cục đẩy ra WC trước mặt loại kia hưng phấn và giải thoát cảm giác. Điên cuồng gào thét, đến từ chính trước Real Madrid cầu thủ Juan Mata đá phạt trực tiếp phá cửa. Then chốt ghi bàn, cứu vớt tính ghi bàn. Oanh oanh oanh. Điên cuồng sôi trào không thể nghi ngờ là cổ động viên Tây Ban Nha trận doanh. Màu đỏ đám người hoan hô nhảy nhót, nhấc lên một mảnh sóng biển. Lại như là từ trong địa ngục thả ra ngoài hủy diệt nhiệt tình ngọn lửa. Hừng hực điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ là muốn nuốt chửng tất cả. Ạch giải thích chỗ ngồi, kim miệng môn, cũng là một mảnh điên cuồng, này bóng vào. Juan Mata, đội tuyển Tây Ban Nha rốt cục hòa nhau một bóng. Ghi bàn chính là Newcastle siêu sao Juan Mã. Người điên ly một tay để nhổ ra cánh thiên sứ, cho hắn trầm trọng một đòn, đem đội tuyển Tây Ban Nha từ sinh tử trên vách đá treo leo kéo trở lại. Ngoặc kép, như vậy ghi bàn, chúng ta không phải không thừa nhận. Người điên ly bóng người trước sau xuyên qua với đang tiến hành World Cup. Owen, Beckham, Ronaldo, Andy Carroll, những minh tinh này cầu thủ trên người, đều thật sâu khắc người điên ly dấu ấn. Mà hiện tại, Juan Mata biểu hiện lại một lần nữa chứng minh điểm này. Ngoặc kép, đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Bosco ở đây một bên hưng phấn vung tay hô to. Nếu như không phải là bởi vì thi đấu còn đang tiến hành, ta nghĩ lão soái đều muốn đem Mata ôm tàn nhẫn mà thân mấy cái. Mata cái này ghi bàn, vì là tuyệt vọng bên trong đội tuyển Tây Ban Nha nghịch chuyển bảo lưu một chút hy vọng. Kiên cường mà lại vĩ đại cầu thủ. Juan Mata, ngoặc kép, cứ việc ở World Cup bắt đầu thi đấu ban đầu cũng không bị lão soái trọng dụng. Thế nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội, Mata liền có thể cấp tốc chứng minh chính mình. Trên một hồi vòng bán kết như vậy, này một hồi trận chung kết cũng là như thế. Đây mới là một cái chân chính vĩ đại cầu thủ phải làm đến. Juan Mata, không hổ là có thể cùng Messi, Kaka, Cristiano Ronaldo đặt ngang hàng vì là đời mới thế giới giới bóng đá tứ đại thiên vương cầu thủ. Ngoặc kép, trên sân, ghi bàn sau khi Juan Mata có vẻ phi thường điên cuồng. Hắn gào thét hướng về trên khán đài vung vẩy này nắm đấm. Sau đó một chút cũng không làm lỡ thời gian. Lập tức chạy vào khung thành bên trong đi kiếm bóng. Vào lúc này Romero cố ý quấy rầy một hồi hắn. Hai người đụng vào nhau mất đi trọng tâm, song song ngã chổng vó ở lưới khung thành trên, lại như là hai cái bị lưới đánh cá bắt lấy ngư. Cứ việc liều mạng giãy giụa, trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà tránh ra. Phụ cận trên khán đài trung lập các cổ động viên ha ha bắt đầu cười lớn. Này xem như là căng thẳng thi đấu bên trong hiếm thấy hài lòng một khắc đi. Cuối cùng hai người ở các đồng đội dưới sự giúp đỡ khó khăn tránh thoát lưới khung thành. Cầu thủ Tây Ban Nha đối với Romero cách làm phi thường tức giận. Thế nhưng Mata bản thân cũng không hề nói gì. Hắn biết đây là thủ lĩnh, đội bóng. Cứ việc ở trên sân bóng chính là sinh tử chi địch. Hơn nữa Romero như vậy ngồi hiển nhiên là đánh làm tức giận ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng đối với thủ lĩnh, sùng kính. Để hắn không nghĩ tới hay đi cùng Romero tính toán. Nước Anh trọng tài chính Howard Webb đem Romero gọi qua một bên đầu lưỡi cảnh cáo. Một bên khác, ghi bàn công thần Mata ôm ngoan cường mà từ Romero trong lồng ngực cướp đến bóng đá. Đi tới bên trong vòng, đem bóng đá vững vàng mà đặt tại chỗ. Dục đội tuyển Argentina mau chóng mở bóng. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này rốt cục đến phiên đội tuyển Argentina ở trong sân bóng vòng mở bóng. Vào lúc này trận chung kết hiệp một thời gian còn chưa qua 20 phút. Hai bên tổng cộng đã đánh vào 3 hạt ghi bàn. Hơn nữa mỗi người đều là đặc sắc tuyệt luân. Như vậy trận chung kết, để hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả hô to đã nghiền. Liền ngay cả ngồi ở sân bóng ở ngoài xỉ quạng trồng trên đầy gió to thông qua kính viễn vọng quan sát thi đấu cổ động viên. Cũng một bên ở trong gió miệng lớn địa uống bia. Một bên hưng phấn oa oa kêu to. Một lần nữa mở bóng sau khi đội tuyển Argentina biểu hiện cũng không thể so đội tuyển Tây Ban Nha kém. Cứ việc bị đối thủ đuổi sát điểm số. Thế nhưng các cầu thủ tâm thái rất vững vàng. Quan chỉ huy, Riquelme đều đâu vào đấy địa phân phối đội bóng bóng quyền. Xanh trắng quân đoàn cũng không có một mực địa theo đuổi nhanh chóng đánh mạnh. World Cup một đường đẫm máu chém giết đến trận chung kết. Trên sân này chi đội tuyển Argentina đã trải qua dục hỏa trùng sinh. Tâm lý trở nên càng thêm thành thục. Các cầu thủ thậm chí không cần lý thống phạm hô to nhắc nhở. Liền tự động dùng không ngừng lan truyền bóng. Thoáng trì hoãn tiết tấu. Khống chế tình cảnh. Dần dần mà làm hao mòn đội tuyển Tây Ban Nha ở ghi bàn sau khi thừa dịp thắng truy kích nhuệ khí. Vào lúc này, thi đấu tựa hồ là rơi vào rằng co giai đoạn. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân. Trong lòng không nhịn được rất có một phen cảm khái. Vừa Juan Mata biểu hiện, tuyệt đối có thể nói thiên vương hai chữ. Cái kia hạt siêu phẩm đá phạt ghi bàn. Vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện rồi tiểu tử từ một cái liền dự bị đội thi đấu đều đánh không lên. Thiếu một chút trở thành một xe vận tải tài xế ngây ngô thiếu niên đến tuyệt đối siêu sao truyền. Biến, mà cái này chuyển biến trong quá trình tuy rằng có lão Lý chính mình đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng hiển nhiên càng nhiều chính là Mata chính mình chảy máu chảy mồ hôi nỗ lực. Cái kia viên coi như là thân ở tuyệt cảnh cũng chưa từng buông tha hy vọng kiên trái tim khỏe mạnh. Để hắn được ngày hôm nay tất cả những thứ này. Bây giờ Juan Mata đã là toàn thế giới công nhận siêu sao bóng đá. Tại đây cái mùa hè. Bởi vì Lý Thống Phạm vẫy tay tạm biệt sân bóng Etihad Park. Nhìn thấy hy vọng vô số nhà giàu vung vẩy chi phiếu đang đeo đuổi hắn. Ferguson muốn dùng 40 triệu bảng Anh đem Mata một lần nữa mang về Old Trafford. Real Madrid muốn để này chi Tây Ban Nha cánh thiên sứ một lần nữa trở lại mẫu đội. Barcelona đang đeo đuổi David Silva không được sau khi muốn dùng Mata đến chống đỡ lấy Nukem. Tương lai 10 năm một bên rực, Inter Milan, Bayern Munich, Chelsea, châu Âu nhà giàu đối với cánh thiên sứ trông mòn con mắt. Mà ở cuộc tranh tài này bên trong, tay cầm siêu cấp sức mạnh lửa giận trong lòng ngập trời Lý Thống Phạm. Nguyên bản là muốn xóa bỏ đội tuyển Tây Ban Nha tất cả ghi bàn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là thủ tiêu dự tính như vậy. Không vì cái gì khác. Chính là vì Juan Mata này một loại ngượng ngùng nỗ lực khiêm tốn ánh mặt trời thiếu niên. Một cái tôn kính chính mình như cha đệ tử. Bởi vì Lý Thống Phạm nhất quán nguyên tắc chính là người không xâm phạm ta ta cũng phạm nhân. Nếu người phạm ta, ta liền tàn nhẫn mà phạm chết tê con mẹ nó. Đương nhiên, chân chính đối với mình thật người. Vậy cũng là gặp dùng tối thật sự chân thành tâm. Đi đối xử. Thi đấu từ từ đi tới hiệp một khoảng 30 phút. Trên khán đài vẫn náo nhiệt. Hai bên cổ động viên chăm chỉ không ngừng địa đại đấu pháp. Hai tương công kích không chút nào yếu thế. Có thể nói, xuýt thanh. Tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô. Nhiều tiếng rung trời. Tạp vật. Vật cứng. Phi quăng vật. Vật vật bay trốn. Không đủ cổ động viên Tây Ban Nha vào lúc này nhưng cũng không dám lại điên cuồng khiêu khích người. Điên ly, liên tục hai lần ngón giữa nguyền rủa mang đến hủy diệt tính đả kích. Để xanh trắng quân đoàn chỉ huy tịch phía sau trên khán đài người Tây Ban Nha có chút nhút nhát. Bọn họ rất nhiều người hận không thể đem người điên ly xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng trắng trợn công kích nhưng cũng không dám nữa hống đi ra. Chỉ lo làm tức giận cái người điên này. Hắn lại một lần nữa dựng thẳng lên cái kia ma lực ngón giữa. Tây Ban Nha nếu như lại thua một bóng, vậy coi như thật sự xong đời. Thậm chí trong thời gian này, có cái trẻ con miệng còn hôi sữa còn không chịu thua địa muốn phải tiếp tục dùng trước ác độc lời. Nói tiến hành khiêu khích, khi hắn mới vừa từ trong miệng gọi ra một cái, người đàn bà của ngươi. Chấm ngoặc kép, mặt sau lời nói còn chưa kịp nói, liền bị lân tòa vội vội vã vã địa che miệng lại. Chu vi một đám lớn đồng bạn đều dùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn. Kẻ này không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa coi như thôi. Đúng là ngồi xổm ở tấm bảng quảng cáo mặt sau phóng viên khu Flores bởi vì Juan Mata ghi bàn. Rốt cục trong lòng thoải mái một điểm. Đội tuyển Tây Ban Nha hy vọng lại trở về. Flores tâm tư lại bắt đầu trở nên lung lay. Hắn cảm giác mình không nên liền như thế bị người điên ly làm cho khiếp sợ. Không nên để người điên ly tốt như vậy quá. Bất luận làm sao, hắn đều muốn hủy diệt người điên ly cuộc tranh tài này. Cái này đã từng bị Lý Thống Phạm bức bách ở trước công chúng dưới con mắt mọi người khuất nhục một. Bò trước World Sport Daily chủ biên. Trong lòng hơi làm suy nghĩ. Lại rất nhanh nghĩ đến một cái ác độc chủ ý, hắn từ từ di động vị trí của chính mình. Lặng lẽ di động đến phóng viên khu biên giới. Nơi này khoảng cách đội tuyển Argentina chỉ huy tịch không xa. Mò ước 5-6 mét khoảng cách, hắn mắt liếc một cái sân bóng gió nhẹ chiều gió. Sau đó từ chính mình văn kiện trong bao lặng lẽ lấy ra một tờ bức ảnh. Những hình này là Flores trước đó chuẩn bị kỹ càng. Vốn là hắn dự định đợi được người điên ly binh bại sân Soccer City sỉ nhục nhất một khắc. Ian tát đến trong đám người đi. Thế nhưng hiện tại hắn không dự định làm như vậy rồi. Bởi vì hắn đã không nhìn xác định 9 sau 10 phút đến cùng ai sẽ biến thành bi thảm người thất. Bại. Trên sân, Iniesta dùng một lần đẹp đẽ chụp bóng hơn người thoát khỏi Fernando Gago bức cướp. Flores lập tức làm bộ hưng phấn dáng vẻ. Từ tấm bảng quảng cáo mặt sau nhảy lên đến đại hán một thân. Đẹp đẽ. Bóng tốt a. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn làm bộ lơ đãng dáng vẻ. Đem trong bao bức ảnh phần phật rồi lập tức toàn bộ cao cao địa gắn đi ra ngoài. Bị gió vừa thổi, lại như là một trận màu sắc rực rỡ thời tiết như thế. Tung bay đến Argentina chỉ huy tịch cùng mặt sau Tây Ban Nha fan bóng đá trận doanh ở trong. Mà làm xong tất cả những thứ này sau khi Flores làm bộ hoảng loạn dáng vẻ. Rít gào lên cản vội vàng đuổi theo. Tựa hồ là muốn đem những hình này đều đoạt về đến. Thế nhưng trên mặt hắn cái kia không che giấu nổi ý cười nhưng rõ ràng nói rõ. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này có cỡ nào được. Bởi vì người điên ly lúng túng một màn liền muốn đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.